Ba mất được 49 ngày, ông ấy đến nhận tôi là con của ông ấy ngày xưa. Thì cái di chúc này đó là mới có một cái nhà ở tiểu bang khác, rồi số tiền của ông ở trong tài khoản đó là gần cả triệu bạc. Câu chuyện bí mật động trời này chỉ có mẹ em, ba em và bây giờ là em. Rồi 6 người anh chị của em họ biết chuyện này thì sao? Tại vì mẹ vẫn còn giấu. Mẹ em đã ngoại tình với người đàn ông này, có lỗi với ba, 40 mấy năm về trước. Thì em hỏi đó là ở với mẹ, chăm bàn thờ của ba, 1 tháng một lần em vào thăm ông ấy. Nhưng rồi em lại sợ là ông ấy ra đi đột ngột thì em lại bị ám ảnh đến cái chết của bạn trai em nữa. Em biết làm sao? Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục cùng đồng hành với Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện bất ngờ, ngoài ý muốn. Như vậy nè quý vị, trong cuộc đời Ngọc Nhi và quý vị đó, không tránh khỏi những lúc chúng ta bất ngờ một cái gì đã xảy ra làm chúng ta vô cùng happy, đúng không quý vị? Như là mình cũng mong ước là mình được bất ngờ, ví dụ như là bất ngờ gặp lại người bạn cũ nhiều năm, hay là mình trúng số, hay là mình được một cái job đặc biệt hơn, hay là một cái gì đó xảy ra trong gia đình mình với con mình. Nhưng cũng có những cái bất ngờ mà chúng ta mong rằng thà nó đừng có tới. Tại vì nó tới nó làm chúng ta biết rằng cả quãng đời vừa qua chúng ta đó, chúng ta không biết mình là ai hết. Thì thế này, Ngọc Nhi nhận được một cái email của một người em nhỏ hơn Ngọc Nhi, là tính ra là 16 tuổi, 17 tuổi. Thì Ngọc đọc đi đặt cái email này đó quý vị. Và Ngọc Nhi, thật sự khi Ngọc Nhi đọc xong đó, Ngọc Nhi muốn khóc. Và Ngọc Nhi lại, khi Ngọc Nhi xin nhắn cho email lại là chị có thể gọi cho em được không? Thì cô ấy đồng ý. Và khi Ngọc Nhi gọi đó, thì hai chị em nói chuyện và cô ấy khóc rất là nhiều. Và cái đặc biệt nhất là Ngọc Nhi cũng khóc nữa. Là bởi vì Ngọc Nhi ước muốn được một cái bất ngờ như em. Thì mình có nói rằng là cái bất ngờ nào cũng vậy hết, mình hãy đón nhận nó, bởi là một cái món quà. Mà như em nè, thì em không chấp nhận cái bất ngờ của em. Nhưng mà chị đó, thì chị lại ước ao cái bất ngờ này suốt cái cuộc đời của chị. Đó. Thì như thế này nè quý vị, là em ấy là con út trong một gia đình có 6 người con. Và các anh chị thì lớn tuổi hết rồi, em út mà đã 42 tuổi, vị nghĩ đi. Đó. Thì hồi nhỏ tới lớn đó, là mẹ thương em lắm. Và mẹ bảo vệ em, đến đổi đó mà nhiều khi là ai cũng nghĩ rằng là út này hư lắm. Tại vì mẹ binh quá, mẹ cưng quá. Mà mẹ bảo vệ rất là vô lý. Và chính bản thân của em nói Ngọc Nhi đó là em biết mẹ bảo vệ em rất là vô lý luôn và cưng quá mức. Nhưng mà được một cái là em là người có cái tính hiền và hiểu biết, cho nên em không có làm trời làm đất với mẹ và với anh, hay là với anh chị, hay là với ba. Và hồi nhỏ đó, dù mẹ lúc nào cũng giấu tiền cho riêng em, ví dụ là nhà thì cũng đủ ăn. Mà hồi còn ở Việt Nam đó, thì thưa quý vị là đủ ăn thôi, rồi thỉnh thoảng mà cho các con tiền xài thêm đó, thì em luôn luôn được nhiến cho 2 lần, giấu cho 2 lần. Đó, thì mẹ thương rất là lạ lùng. Ở trong nhà đó thì em nghĩ là em không có giống ai hết, em giống mẹ. Cho nên vậy là mẹ thương, tại vì các anh chị thì có người giống mẹ la la, có người giống ba gì. Mà riêng em á, đặc biệt là em không có giống ba. Em có nét giống mẹ thôi. Thì có lần á, mà ở trong nhà là, xin lỗi quý vị, là 7 đứa con và cha mẹ là 9 người. Sống rất là hạnh phúc, hòa đồng. May mắn là 6 người con đó khi qua Mỹ chung với ba mẹ đó, thì là thẳng là đầu tiên nhất là ba mẹ được đi cái diện lâu năm, rồi là đi cái diện HO ha, rồi đi với gia đình. Thì quý vị biết không, là em đi hồi còn nhỏ lắm, nhưng qua đây rồi đó thì gia đình sống hòa thuận, một cái nhà một muốn một cái nhà là 8-9 người ở chung. Rồi mấy anh chị lúc đó lớn lên rồi đi làm hết, rồi ba mẹ đi làm nữa, ai cũng đi làm, những đứa nhỏ thì ở nhà đi học. Và cho nên cái gia đình nó làm tiền để chung, có nghĩa rằng là không có riêng tư gì hết, cho nên mẹ là người quản lý hết tiền và ba. Cho nên quý thì tưởng tượng đi, 6-7 người, 9 người, mà trong đó hết 5-6 người cái thời đó mới qua, vừa đi học vừa đi làm, rồi đi làm được tiền thì ổn định lắm, rồi cũng phần một phần được trợ cấp vì con đông nữa, thì cuộc sống gia đình êm ả và không có thiếu thốn gì hết. Và anh chị em thương nhau. Ba của em đó là một người đàn ông cực kỳ điềm đạm và rộng lượng, và ba hiền lắm. Em thương ba, hầu như trong nhà đó ai cũng thương ba hết, và em là cái đứa mà được ba thương nhất và mẹ thương nhất. Và em lớn rồi đó mà ba vẫn chiều chuộng cưng em, cưng đến mức mà ví dụ là mọi người đều nói là nhỏ này nó được sao mà được ba mẹ thương nhiều quá. Có một lần đó là trong nhà, ngồi ở nhà ăn uống rồi chơi với nhau những cái dịp lễ, rồi bạn bè đông lắm, rồi gia đình bà con cũng lãnh qua được nhiều người nữa, thì cả nhà đùa là mày không phải con của ba, vì mày không có giống ba chỗ nào hết, phải không ba? Thì lúc này ba mới cười rằng không sao, tao là ba của nó hay không, không phải ba nó không sao. Nếu mà tao nuôi má nó, lúc má nó mang bầu nó, có nghĩa là của tao, không thằng nào giành được. Đó là cái câu mà ông đùa như vậy, và ông rất là rộng lượng luôn tới mức này. Thì thưa quý vị, là rồi những năm gần đây đó, thì ba bệnh thì cả nhà, nói tóm là gia đình ai cũng có chồng có vợ hết rồi, lớn tuổi rồi, ba sống rất là thọ, thì ba bệnh ba yếu đi, ba mất. Khi ba mất đó là thưa quý vị, mọi người và ngay cả em, mọi quý vị biết rằng mất cha như thế nào rồi. Thì ba mất được 49 ngày, đám tang của ba xong rồi, sau cái thất cuối của ba được 2 ngày, thì ông, một người đàn ông ấy đến nhận tôi là con của ông ấy ngày xưa. Khủng khiếp không? Rồi ba của em thì sao? Thì ra em không biết mình là ai. Lúc này thì em sững sờ, tại vì cái ông này đó là đi đến nhà rồi bấm chuông, thì em ra mở cửa. Ngày hôm đó đó mẹ em đi bắt sởi không có ở nhà, thì em ra em hỏi là chú kiếm ai, thì ổng mới nói rằng đó là tên của ổng. Em không nói trong này phải tôi tên này hay là không, phải em tên này hay là không, thì em trả lời là phải em tên này, phải mẹ tên này không, nó là phải, mà ổng là ai, thì ổng mới nói rằng là chờ mẹ về, ông thấy ngoài xe, chờ mẹ về rồi gặp. Thì khoảng một tiếng sau, thì trong lúc một tiếng đó là cái em này cũng đi radio có cái ông này là ai, điện cho mẹ thì mẹ không có bắt máy, mẹ đi bác sĩ với một người anh, một người chị kế ra chở, hai vợ chồng anh chị kế cỡ. Thì khi tới nhà thì mẹ đi vô, thì tôi mới nói là có một người là có cái kiếm mẹ vậy đó, tên đó đó. Thì mẹ bình tĩnh và mẹ kêu rằng là anh tôi và chị dâu đi về trước. Và mẹ mới hỏi rằng là ổng đâu rồi, thì em mới nói rằng là ổng đang ngồi ngoài xe, thì mẹ nói ra kêu ổng vô mẹ nói chuyện. Thì em đi ra kêu ổng vô, lúc vô ngồi nói chuyện thì mẹ mới nói rằng hồi nãy ông nói với nó làm sao. Thì ổng mới nói, thì tôi sốc, em sốc hoàn toàn. Thì thưa quý vị, là lúc này em mới phát hiện ra rằng mẹ em đã ngoại tình với người đàn ông này, có lỗi với ba, 40 mấy năm về trước. Ba là người biết tất cả, nhưng vì không muốn em là lạc lõng trong một bầy con, cho nên ba im lặng 40 mấy năm qua. Sở dĩ mà ba thương tôi nhiều đó, ba thương em này nhiều đó, là bởi vì ba biết được em là một con chim lạc đàn ở trong cái tổ ấm của ba. Thì câu hỏi của em đó là bây giờ đó em rất là đau đớn, mà em không biết phải làm sao đối diện với mẹ. Thì câu chuyện này như đây, tất cả anh chị em không biết, chỉ có mẹ với ba biết thôi. Thì mẹ kể lại là cái thời điểm đó, là cái thời điểm khó khăn trong cuộc sống, là mẹ với ba giận nhau, đã ly thân nhau. Thì một bầy, mẹ nấp bầy 6 đứa con. Ba đó thì đi làm, mẹ đó thì cũng đi làm. Thì giận nhau là ly thân, thì ba giận mẹ. Trong một cái vấn đề mẹ không có nói ra rõ, thì ba mới đi về bên nhà ông bà nội ở, lẫy bỏ mẹ ở đây với 6 đứa con. Cái thời gian đó chia tay nhau một cái thời gian mấy tháng trời. Thì mẹ rất là hận ba, là bởi vì mẹ nghi ngờ ba là gặp lại cái người mà học bạn học cũ hồi xưa, cũng qua Mỹ rồi liên lạc qua lại rồi bằng email với nhau. Mấy chục năm về trước thì thưa quý vị, cái vấn đề mà để mà điện thoại thì nó rất là khó khăn, đúng không quý vị? Thì không biết ai giới thiệu sau đó, cái thời là thời, em kể dọc nghi là thời xài cái email đó là Yahoo hay cái gì đó mới bắt đầu đó, thì mẹ bắt được. Và cũng giận hờn với nhau, ghen tương. Thì ba đó là ba giận đi về với bà nội ở, bỏ mẹ với 6 đứa con. Nhưng mà cái tiền lương của ba làm đó là ba vẫn để cho mẹ hết ở trong cái tài khoản nuôi con, chứ ba không có bỏ mẹ ngày nào hết. Thì hai người sống ly thân riêng gần cả năm trời. Đến khi mẹ gặp cái ông này, ông đấy là một cái người đàn ông đó, hồi xưa đó là ở gần nhà cũ của mẹ mấy chục năm về trước, cái thời mẹ chưa sanh em đó. Người đàn ông này giúp thấy một người đàn bà mà chồng bỏ đi, thì lại là có 6 đứa con, từ lớn tới nhỏ, mà bà cũng đi làm, rồi con cũng đi làm, đứa đi học, đứa đón. Thì em nói là em tự hào là mẹ em nó 6 đứa con, nhưng mà mấy anh mấy chị lớn ai đi làm được đi làm, chứ không có lãnh tiền trợ cấp chính phủ, vẫn có được chính phủ trợ cấp, nhưng mà ít thôi. Tại vì ai đi làm được thì đi làm. Tại vì ba cũng đi làm, mẹ làm, mấy anh mấy chị lớn cũng đi học đi làm. Thì cái thời điểm đó thì cái chú đó đó, là cái ông bây giờ đó là ở gần nhà của mẹ lối xóm. Thì ông ấy là một người có tật, có một cái tật cái chân, thì không có dịch tập, không có gia đình. Thì qua giúp đỡ mẹ thì hai người xảy ra tình cảm, thì chắc chắn là có quan hệ rồi. Thì nhưng mà không đi tính đâu hết. Quen với nhau được vài tháng thì ba lại xách gói trở về. Ba nói rằng bây giờ là ba xin lỗi mẹ, là ba thấy ba đi thời gian ba nhớ 6 đứa con của ba, mà việc sự hiểu lầm đó thôi. Thành ra mẹ phải hiểu cho ba là ba chỉ email qua lại với những người bạn học cũ, ba không có gì hết, mà mẹ ghen quá đáng. Thì không biết gì lý do nào đó mà mẹ trở lại với ba. Thì sau đó mẹ có bầu, thì chính bản thân mẹ nghi ngờ mình không phải là con của ba. À đó, nhưng mà hình như là ba biết, tại vì mẹ không có nói, nhưng mà ba nhìn ba biết chứ, chắc là ba biết. Cho nên ba thương em và có lẽ là ba để trong lòng ba mấy chục năm nay. Thì mẹ nói đó là mẹ biết chắc rằng ba biết. Tại vì có mấy lần đó mẹ rầy em, hồi nhỏ đó mẹ cũng không có nuông chiều em, nhưng mà mẹ rầy, mẹ la em rất là nhiều. Những lần em sai trái thì ba nói rằng là bà phải thương nó nhiều đó. Thì mẹ không có hiểu, nhưng mà nhiều lần thì mẹ mới hiểu được rằng là có cái lý do gì đó. Có một lần thì mẹ kể lại nha, tại vì ba mất rồi, thì có một lần hai người gây gỗ, cũng lại suýt bỏ nhau nữa, thì ba nói vậy, thôi bà không thương tôi đó, thì bà đi đâu bà đi đi, bà không con Út đi đi, bởi vì nó là con của bà, còn mấy đứa này là con của tôi. Thì lúc đó mẹ mới nhìn ba và mẹ khóc và mẹ xin lỗi ba, thì ba nói ba biết. Khi sanh Út ra đó, được 1-2 tuổi là ba biết phải con của ba, ba nhìn ba biết chứ. Nhưng mà tại vì ba nghĩ là một phần lúc đó ba đi đó, ba bỏ mẹ bơ vơ với 6 đứa nhỏ. Rồi ba cũng là sai, mà người phụ nữ xứ người nữa. Rồi tình cảm thiếu thốn mà ba cũng có lỗi một phần, cho nên mẹ sa ngã. Thì cái sa ngã đó là cái sa ngã của số phận, một phần cũng lỗi tại ba. Mà cho nên là ba không cho ai biết hết chuyện này, tôi với bà sống chết để dưới mồ. Nhưng mà khi Út nó lớn lên, nó muốn nhìn ba nó, thì bà phải cho nó nhìn. Đó là cái sự công bằng cho nó. Nó đã ở tạm, nó là một con, nói rằng là nguyên văn của ba nói với mẹ, mẹ kể là nó là một con chim lạc đàn và sống trong cái tổ của mình, thì mình phải thương nó. Nhưng khi nào nó cần biết cái tổ của nó ở đâu, cha nó là ai, thì bà phải cho tao biết. Tôi mất cản bà. Thì thưa quý vị, câu chuyện giữ là 42 năm qua, em được 42 tuổi. Thì bây giờ đó, em khi mà cái ông nó nhìn con, em không có nhìn, em đuổi ổng về, em muốn nói chuyện với ổng, thì mẹ ngồi mẹ kể hết. Thì suốt cả tuần lễ đó đó, em không biết mình là ai nữa, em khóc. Và câu chuyện này là 6 người anh chị không biết, chỉ có em và mẹ biết thôi. Người đàn ông đó bây giờ nhìn con là tại vì như vậy. Thứ nhất là ba là một người rất là rộng lượng, cho nên ba không có nói gì hết. Nhưng mà cái mà em nói vậy nè, là bao nhiêu năm qua mẹ có liên lạc với chú này, không phải là vì ngoại tình, mẹ không còn liên lạc, nhưng mẹ dẫn cho chú ấy biết rằng chú ấy có một đứa con. Và đặc biệt rằng mẹ chỉ sẽ cho gặp đến khi nào mà chồng của mẹ qua đời. Cho nên khi mà ba mất, ba bệnh nặng, thì mẹ có liên lạc. Và sau 49 ngày, 2 ngày hôm sau cái thất cuối của ba, thì chú ấy tới theo cái lời hẹn của mẹ. Và cái em tức đó là mẹ em bình tĩnh lạ lùng, bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện. Một người đàn bà lớn tuổi như vậy đó, bây giờ mẹ em năm nay em nói với nó thật với là mẹ em lớn tuổi lắm rồi, em không nói tuổi của mẹ em, tại vì có lẽ là em cũng không muốn người ta biết nhiều về gia đình em. mà mẹ bình tĩnh sắp xếp mọi việc thì mẹ nói như vậy. Bây giờ tùy con muốn nhìn cũng được, không nhìn cũng được. Lỗi của mẹ. Nhưng mà trong đó đó thì mẹ có nói những cái lời ba kể lại, em có bằng chứng không, biết là mẹ có nói láo hay là không, hay mẹ có gạt ba không. Thì người đàn ông này nè, thưa quý vị, có nghĩa rằng hồi xưa tới giờ đó, sau khi quen với mẹ xong thì ông có cả chục mối tình, nhưng mà không có mối tình nào mà ông cưới cả. Ông chỉ cặp bồ rồi qua, và ông không có con cái gì hết nha quý vị. Ông không có con cái gì hết. Em thì em có gặp riêng ông đó, thì em nói vậy nè, khi mà em đi gặp ổng đó thì em biết được rằng là ổng chưa bao giờ có vợ chính thức, tại vì ổng mặc cảm cái chân của ổng. Ổng có nhiều cuộc tình tại vì ổng ăn nói rất là khéo, một người đàn ông có trình độ ha, trí thức. Nhìn ở bề ngoài thì là một người đàn ông điềm đạm, hiền hậu, ăn nói trí thức, có trình độ, làm một công việc lương rất là cao. Bây giờ thì ông ấy đã về hưu rồi. Cái điều đặc biệt nhất là ông ấy nhỏ hơn mẹ. Nhỏ hơn mẹ 7 tuổi lận. Cho nên nhìn ông ấy còn trẻ hơn mẹ, không có lụm cụm như mẹ. Đó, và không có lo gia đình. Ông ấy là một cái kỹ sư cho một cái lắp ráp gì trong quân đội đó, và rất là nhiều tiền. Thì bây giờ đó, ông ấy nói rằng là ông ấy đã biết chắc là em là con của ông ấy, vì thật sự ra khi đưa cái hình ông ấy hồi trẻ ra đó thì em giống ông ấy vô cùng, tuy rằng khác là gái với con trai thôi, và em tin nên là ba của em. Cái điều lạ là em ngồi chung với ông ấy suốt gần 4 tiếng đồng hồ, em không hề có một cái cảm xúc hay một cái sự cảm động gì hết. Và trong lòng em cứ hiện lên trước mắt em á, là cái hình ảnh ba em lên cái bàn thờ, cái người đàn ông đã mất đó. Ông ấy gặp em, nói chuyện và hẹn ra một vài lần, thì em cũng đi ra, em lịch sự, em cũng đi ra, bởi vì người đàn ông cũng lớn tuổi rồi. Thì ông ấy nói như vậy, cha mẹ ông ấy chết hết rồi, anh chị em cũng qua đời, ông ấy chỉ còn một cái người em trai út, nhưng mà ở tiểu bang rất là xa. Mà người em trai út nó cũng có vợ, có con, có cháu nội, cháu ngoại, khá giả lắm, nhưng không có cần tới. Ông ấy làm một cái di chúc là để lại cho em, bởi vì em là đứa con duy nhất của ông ấy. Thì cái di chúc này đó là mới có một cái nhà ở tiểu bang khác, không phải ở đây. Nếu mà bay đó thì cũng phải bay 3 tiếng rưỡi mới tới. Em nói như vậy đó, một cái nhà. Rồi số tiền của ông ở trong tài khoản đó, thì ông ấy nói đó là gần cả triệu bạc. Và ông ấy nói là ông ấy đã làm di chúc cho em và đưa ra cái di chúc cho em xem. Ông ấy không ngại gì hết, bởi vì em là đứa con duy nhất. Ông ấy biết rằng mình không có con, rất là may mắn. Nhưng mà cái oan nghiệt là ông ấy đã có con với mẹ em, một người đàn bà lớn hơn 7-8 tuổi. Thì bây giờ đó là ông ấy muốn em, tại vì thưa quý vị, xin nhắc lại, nhưng quên chỗ này là em không có lập gia đình nha quý vị. Em có lập gia đình. Trong một cái biến cố nhiều năm về trước thì em có một người yêu, và hai người cũng yêu nhau mặn mà lắm. Thì tự nhiên người yêu của em ngủ rồi đi luôn, không có bệnh gì hết. Và cách đây cũng nhiều năm rồi, và em ăn chay trường từ đó tới bây giờ là em ăn chay trường gần 20 năm rồi. Em ăn chay trường. Thì năm nay có nghĩa là em ăn chay trường hồi em khoảng 22-23 tuổi đó quý vị. Là em ăn chay trường tới bây giờ luôn đó quý vị, giỏi vậy đó. Và đối với em á, thì em có chồng, em lấy chồng nữa. Cho nên á, là cái lý do mang chay trường là như vậy, là cái đêm đó hai đứa giận nhau trên đường đi làm về, cũng đi làm đi học bạc tham, đi học và đi làm bạc tham về, hai đứa gây gỗ. Thì bạn trai của em mới rủ em đó là tối nay qua bên nhà của ảnh ngủ mà gây lộn sao không biết, em bỏ em đi về, em lái xe về. Thì sáng lại báo đó là tại vì ảnh bị bẩm sinh là bị tim, thì ảnh ngủ rồi ảnh đi luôn. Thì em hối hận, phải chi cái đêm đó em ngủ với ảnh đó, và ảnh đó thì em đã không có, em đã phát hiện ra ảnh khó thở, cái cách của anh có mất, nhưng mà vì cái giận vô lý của con gái mới lớn lên cho nên người em mất. Vì vậy mà em hối hận, em ăn chay trường tới bây giờ luôn. Thì bây giờ đó là cái ông này đến đó là muốn em là em có thể lựa chọn là về bên tiểu bang đó ở với ổng vào những ngày cuối đời. Năm nay là ổng nói tóm lại là 70-80 rồi, 70 gần 80 rồi, sống một mình. Ông ấy đưa cho em xem cái tài khoản ngân hàng của ông ấy, đưa em cái di chúc, cái nhà duy nhất để cho con em, để cho em. Thật sự ra cái điểm sốc nhất là bấy lâu nay mẹ nói với em rằng mẹ và ba có liên lạc với ông ấy, nhưng ba nói là hãy để ba ra đi rồi, tại vì ba không muốn em khó xử. Khi ba ra đi rồi, thì em có nhìn lại ba ruột của mình, thì em sẽ nhẹ lòng hơn và không thấy có lỗi với ba. Cho nên ba yêu cầu điều đó chờ cho ba đi rồi. Sau 49 ngày, em hãy nhìn lại ba của mình. Thì ra bao nhiêu năm qua, ba em, ông ấy và mẹ em vẫn liên lạc với nhau như những người bạn, dù rằng mặc cảm trong lòng, nhưng họ đã cư xử một cách tuyệt vời mà thế hệ mình không làm được. Thì câu hỏi của em bây giờ vậy, mẹ em đó thì nói tùy em lựa chọn, nhưng em đó thì thứ nhất là em quen với lại 6 anh chị của mình rồi, đây là cái gia đình của em không bỏ đi được, em không bỏ đi được, em không muốn đi. Em ăn chay trường, em không cần tiền. Nhưng nhìn một người đàn ông là cha ruột của mình, sống một mình, thui thủi trong một cái ngôi nhà, một cái tiểu bang, rất là ít người Việt Nam, mà có nhà ở ngoại ô nữa, thì em cũng cảm thấy xót xa. Bên nào bỏ không được, hả, bỏ mẹ đi, với 6 anh chị đi, thì em đi về bên kia sống một mình với cha của em. Rồi lỡ mang tiếng vì tiền, thật sự em không có vì tiền, nhưng mà em chỉ thương hại ông ấy là một cái ông già cô đơn. Rồi em nhìn cái bàn thờ ba của em đó thì em lại không có muốn đi. Bởi vì đây là cái bàn thờ ba mình. Em nói rằng suốt từ hôm đó tới bây giờ, câu chuyện này xảy ra là thưa quý vị mấy tháng rồi. Mỗi tối em tụng kinh cho ba, đốt nhang cho ba. Em cứ nói rằng ba ơi, tại sao ba lại để con dính vào hoàn cảnh như vậy? Đó, tại sao ba lại rộng lượng với mẹ, rồi ba lại thương con như vậy, bây giờ con không có nở đi. Thì em nói rằng là em không bao giờ coi YouTube hết trơn, tại vì em chỉ coi kinh thôi. Tình cờ trong một lần á, mà em coi YouTube, thì em khoát, em quẹt ngang, thì em thấy một cái chủ đề của Ngọc Nhi. Thì em thấy cái chủ đề hơi lạ, em nói chủ đề nào? Thì em mở xem coi. Và từ đó và em coi đi rất là nhiều cái clip của Ngọc Nhi. Em nói là em xem rất là nhiều clip của chị. Và em cảm thấy ở chị, em có một cái lòng tin lạ lùng. Em muốn rút ruột ra để mà nói, để em nhẹ lòng. Và em rất là quý các cô, chú, anh chị trong cái channel của chị đã luôn luôn cho những câu trả lời, những cái comment, những cái ý kiến thật là nhân văn. Em nghĩ đây là cái lối thoát của em. Em xin cô, chú, anh chị trong cái chương trình của chị Ngọc Nhi hãy giúp em phải làm sao. Em không muốn ra đi, em không muốn rời cái bàn thờ của ba em. Ba em chưa tới 100 ngày nha quý vị nha. Tại vì em nói là gần đến 100 ngày của ba. À, gần đến 100 ngày của ba. Thì em định là sau khi 100 ngày của ba em sẽ bay qua bên đó, ở với ông ấy vài hôm, xem cuộc sống của ông ấy có thật sự cô đơn giống như vậy không. Em đã sẽ không có nói là em đi, em sẽ đi đột xuất. Em có địa chỉ của ông ấy có cho. Đến của ông ấy thật sự sống một mình cô đơn hay là không, rồi em tính. Xin chị Ngọc Nhi và cô, chú, anh chị cho em ý kiến. Một là em vẫn nhìn, vẫn nói chuyện và bay qua bay lại thăm. Nhưng em vẫn ở nhà với mẹ. Tại vì mẹ em ở nhà với mẹ. Ba thì mới mất, bàn thờ còn đó. Có lẽ là một tháng em dành 1-2 ngày qua thăm ông ấy rồi về với mẹ em. Hai nữa là ông ấy có nói, nếu không ai lo cho mẹ, thì ông bây giờ ông với bà cũng 80, bà trên 80. Em có thể đón mẹ em qua bên đó ở với ông, coi như là em vừa chăm được cha và chăm được mẹ ha. Nhưng nếu em đón mẹ em đi, hai người vậy là hai người bạn già thôi cô chị Nhi, rồi 6 người anh chị của em họ biết chuyện này thì sao? Tại vì mẹ vẫn còn giấu câu chuyện bí mật động trời này, chỉ có mẹ em, ba em và bây giờ là em trong gia đình em, ngoài rửa máy ra. Thì em hỏi đó là ở với mẹ, chăm bàn thờ của ba, một tháng một lần em qua thăm ông ấy. Nhưng rồi em lại sợ là ông ấy ra đi đột ngột thì em lại bị ám ảnh đến cái chết của bạn trai em nữa. Em biết làm sao? Đó. Rồi mà để mẹ đi chung thì không được. Cái thứ ba nữa thì em nói như vậy. Cái thứ ba là sao? Để em nói rằng cái thứ ba nữa là em không nhìn ông ấy luôn. Em nói là sai rồi. Chị rất là muốn tìm cha chị. Ngọc Nhi tìm trao đi mấy mươi năm nay Ngọc Nhi tìm chưa có ra. Ngọc Nhi tìm chưa có ra quý vị. Còn khi em có mà không nhìn thì bây giờ có thể là như vậy. Nếu ông ấy thương em, ông ấy cần, phải bán cái nhà bên đó. Đúng không quý vị? Rồi với số tiền dành dụm ở đây, em có thể là đón ông ấy về sống với mẹ ở đây. Và nói với các anh chị là cái gì? À, đây là người bạn cũ của mẹ, bây giờ cô đơn. Thì em kêu bằng chú, em kêu quen rồi, em còn phải đổi bằng ba nữa. Đã kêu quen rồi. Và đã có người ba rồi, thì đó ông ấy về chăm sóc tuổi già ông ấy chung với mẹ. Mẹ cũng 80 mấy rồi. Rồi anh chị em hỏi nó là cái người bạn cũ của mẹ họ cô đơn vậy thôi. Đó chứ, và Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là giấu không có được. Thì thật sự nha quý vị, cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra, và trên đời này có ba thứ không giấu được. Một là mặt trăng, đã mọc là không che được. Dù có nhật thực, nguyệt thực gì đó cũng phải lòi ra thôi. Hai là mặt trời, và ba là sự thật. Ba cái đó bị giấu được. Thì thay vì tính như vậy, Ngọc Nhi khuyên em là nên tôn trọng sáu anh chị và ngồi xuống bàn. Mình là một mẹ khác cha mà, đâu phải là người dưng luôn đâu. Ngồi xuống bàn và đem cái ông chú này về sống với mẹ. Đó rồi mình lo cho mẹ và lo cho cái ông này. Đó, rồi mình chăm bàn thờ của cha mình. Chứ mình không có đi đâu hết, đảo lộn cuộc sống. Qua bên đó ở rồi nhớ mẹ nhớ anh chị. Mà mấy mươi năm rồi, 40 mấy năm có sống chung rồi thì không có thể nào mà chúng ta lại là có thể là sống với nhau được hết. Còn những đề tài sản bổ ăn bên, ông ấy cho hay là không cho, hay là mấy làm từ thiện, hay mấy có con khác là chị ông ấy. Phận mình làm con, thấy người ta cô đơn thì mình cứ cho người ta về đi. Ý Ngọc Nhi là như vậy. Nếu ông ấy thật sự muốn gần gũi em vào những ngày cuối đời, thật sự thương em như mấy nói, thì giờ ông ấy bán nhà đi, về đây em lo. Còn về đây mà không chịu ở chung nhà với mẹ, mà các chị không cho luôn, thì mình có thể là mình với cái số tiền máy bán nhà mua được cái mobile home ở chỗ em ấy, chỗ em ở cũng được vậy. Về đây là cái nhà của em đó đó, chứ không phải ở tiểu bang Cali. Nhà cũng tương đương giá giống như nhau thôi. Bán cái nhà bên chỗ ông ấy, về đây mua cái nhà nhỏ ở đây. Và ông ấy cũng đứng tên luôn. Rồi chăm đem trả qua trả lợi, chăm hai ba mẹ, chăm nhiều chăm ba là để trả cái công mà tạo ra em khỏi đời này. Vừa chăm mẹ là người đã phụng dưỡng mình và vừa giữ được bàn thờ cha mình. Và không mất đi sáu anh chị em, cũng không cần nói với anh chị em luôn. Một hạt chấp nhận nói thì nói, còn cảm thấy muốn giấu cả đời luôn thì ông ấy về đây phải ở riêng. Ông ấy một nơi, mẹ một nơi, em đi qua lợi chăm sóc hai ông bà, phụng dưỡng bàn thờ cha của mình vẫn được người một người mà tuyệt vời nhất trên đời này đối với em, rồi cũng là giữ được sáu anh chị em của mình. Đó là cái lý tưởng nhất. Còn nếu ông ấy không đi là mới có sự lựa chọn của mình. Mỗi người đến với cuộc đời mình là một sự lựa chọn. Người ta có quyền chọn theo ý người ta. Ông ấy thương em, nhưng ông ấy chọn cuộc sống của ông ấy quen thuộc mấy chục năm bên đó rồi. Có nghĩa là ông ấy thương em chưa có đủ. Thì em cũng không có cần cái gì. Phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình, mẹ mình, ba mình đã mất, mộ mình còn ở đây, rồi anh chị em mình. Người ta thương mình đủ, người ta sẽ đến với mình. Chứ đừng nói giờ cho tiền nhìn con rồi con phải tới qua nuôi. No way. Ngọc Nhi giờ ông, giờ ba Ngọc Nhi mà bây giờ triệu phú, tỷ phú gì đó mà kêu giờ Ngọc Nhi bỏ cho anh qua ở với ông, Ngọc Nhi không có đi đâu. Không có tình, không có cái tình thương, đúng không? Cho là cho, không cho không thôi, không thành vấn đề. Bỏ về tài sản một bên, trả ơn cái công sinh thành. Bên đây là cái bàn thờ công dưỡng dục, mẹ cũng công sinh thành dưỡng dục, lo cho mẹ, lo cho người đàn ông đã tạo mình ra khỏi đời này, dù rằng ngoài ý muốn, vẫn chăm sóc cái bàn thờ cho người đàn ông mà mình yêu thương cả đời. Và mình có được sáu anh chị em, mình được trọn vẹn. Còn ông ấy không qua là chị ông ấy. Đối với Ngọc Nhi đó là cái chuyện duy nhất á, là kêu em làm bình tĩnh để mấy qua đây. Mấy không qua thì tháng qua thăm lần thôi, chứ không có tội dạ gì phải kêu em về sống với mẹ hết, đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi rất mong là quý vị thương em mà cho em một câu, một cái ý kiến nha quý vị nha. Và một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương ủng hộ Ngọc Nhi và là quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và xin nhắc nhẹ, nếu quý vị thấy được cái clip này mà bị copy nội dung để làm YouTube giả nữa thì báo cho Ngọc Nhi biết. Cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị.